ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 67, chiến đấu Suzano vs Mộc Nhân Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tobirama, ngươi ngồi lui ra một xíu đi, đừng có ngồi gần thân yêu của Taizuna. Một mặt khó chịu nhìn cô gái tóc trắng cứ ngồi sát vào người yêu của mình. Châu chậm thì uống nước đục, ai bảo người đến muộn thì mất chỗ. Đáng đời, Tobirama cũng phản bác lại. Ngươi, Izuna căm tức nhìn vẻ mặt đắc chí của Tobirama. Ba, hai cô gái mặt đỏ bừng ôm lấy mông mình nhìn về tên đầu sò đánh mình. Cẩn thận với mông hai ngươi, còn cãi nhau nữa thì các ngươi tự gánh chịu hậu quả, ngồi lên đây. Hắn chỉ vào đùi mình rồi ôm lấy hai nàng ngồi trên đó, cả hai dù rất ngượng ngùng nhưng rất tự giác ngồi trên đùi hắn, nhất là Tobirama còn trộm hôn lên mặt hắn rồi thè lưỡi chọc Izuna. Ba, con đường tiến đến mức độ cao hơn của cầm thú có vẻ đang rộng mở ra rồi nhỉ. Một giọng nói trêu tức hắn phát ra từ hư vô, đến khi định hình lại thì xuất hiện ở đó có một thiếu nữ tóc màu tím lẫn bạc, mặt hầm hừ liếc nhìn hắn. Khụ, làm gì đến mức như thế? Con gái yêu, hắn mặt già không khỏi đỏ ửng khi nghe con gái mình nói vậy. Cẩn thận có ngày ngươi bị ám sát bởi nữ nhân trong lúc đang làm việc riêng tư đó. Ba, thiên tuyết còn không quên vẽ lên một tương lai tăm tối để nguyền rủa hắn, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết giọng nói mình lúc này không kém gì các khuê phòng oán phụ ghen với chồng mình đi cùng phụ nữ khác. Ổn định chỗ ngồi đi, Mộng Giao và Mộng Điệp không đi cùng ngươi sao? Hắn đánh trống lảng rồi nhìn quanh chỉ có hắn, Izuna, Tobirama, thiên tuyết và hai cô gái đang chuẩn bị quyết chiến trên chiến trường rộng lớn này. Các Aji và muội đều bận việc riêng của mình để kiến tạo thêm về thế giới này, đặc biệt là về mấy con thú vật ba lần trước đặt ra ý tưởng. Thiên Tuyết nói chuyện với hắn một hồi về những công việc mà mỗi người đang thực hiện, dù hắn có mấy lần đã khuyên bảo mấy cô gái đừng có quá chú tâm vào những công việc này thì đáp lại hắn là hàng loạt những câu trả lời khác nhau, điểm chung chính là các nàng muốn tạo nên một thế giới tốt nhất để hoàn thành tâm niệm của cả hai Kaguya và hắn. Kaka, ngươi, bóp đau ta, Tobirama đỏ mặt nhẹ giọng bên tai hắn làm hắn suýt nữa không chịu được xử lý cô bé này tại chỗ. Ân, ca đang giúp nó mau lớn hơn, Tobirama có thích không nè, thích chỉ cần Kaka muốn thì sao cũng được, thật ngoan, hắn một tay xoa đầu Tobirama, một tay bóp lấy bộ ngực hơi nhô ra một xíu kia dưới ánh mắt ghen ghét của hai cõi gái bên cạnh. Mộc độn, mộc phân thân. Trên võ đài, hai thiếu phụ xinh đẹp cũng đã bắt đầu giao chiến, hàng nghìn Hashirama hiện ra trên chiến trường với đủ loại vũ khí khác nhau. Xúc sinh đạo, ngà quỷ, lên đi. Madara bình tĩnh triệu hồi hàng đống quái vật cũng có con mắt Rinnegan y hệt nàng lao lên tấn công hết những phân thân Hashirama tạo ra. Mộc độn, ma long gầm thét. Con rồng khổng lồ bỗng chốc được hình thành trên sân đấu với thân hình màu đen tuyền, nó quẫy đuôi một phát bay màu hết mấy con quỷ Madara triệu hồi ra từ xúc sinh đạo. Thế nào, Madara, không có vĩ thú ngươi đừng mơ tưởng đánh bại ta. Hashirama nở nụ cười khiến cảnh vật xung quanh cũng phải lu mờ đi mấy phần, Madara vẫn điềm tĩnh tiếp tục khai triển Rinnegan. Ngốc bạch ngọt Hashirama, ngươi vẫn dễ thương như trước nhỉ. Thử nhìn lại xem ai mới đang có lợi thế. Xấu Madara, ma long vừa mới lên sàn chưa được bao lâu mà ngươi đã bóp chết nó rồi, để xem nào, mộc độn, rừng sâu nước thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số cây cối bỗng bao phủ kín cả võ đài, điều đặc biệt là trên thân có rất nhiều nụ hoa màu hồng phấn trông rất yêu dị, cây hoa phẩy một cái, đống phấn chứa kịch độc liền bay về phía Madara. Lại cái trò này, Hashirama, bây giờ thì nó cũng vô dụng thôi, địa bộc thiên tinh bản mới cập nhật. Cái tên sao khó nghe quá vậy? Hashirama đậu đen rau muống, mặc dù vậy một sức hút kinh khủng từ phía không trung vẫn hút hết cả cây lẫn phấn hóa bay lên trên. Tỷ tỷ giỏi quá, Izuna bên dưới cũng đang vỗ tay cổ vũ, tỷ tỷ ta chắc chắn sẽ thẳng tỷ ngươi. Tobirama ngay tức khắc đáp lại Izuna, để xem, Izuna vẫn mỉm cười ôm lấy cánh tay hắn trong khi Tobirama ôm nốt cánh tay còn lại. Susano, hoàn toàn thể, một thân hình võ sĩ đạo siêu to khổng lồ che phủ cả võ đài, sau lưng nó còn có thêm cả một đôi cánh rộng và có những tận ba cánh tay, mỗi tay đều cầm một thanh katana lớn. Đối diện Madara, Hashirama cũng trang bị cho mình một phiên bản gần giống với Madara nhưng mang thương hiệu đậm chất Hashirama hơn, nó được tạo thành từ mộc độn, mang trên tay một thanh côn đơn khúc. Cả hai lao vào nhau, dùng tất cả những gì mình đã được hắn và thiên tuyết truyền dạy để trao đổi với nhau. Người đoán ai sẽ giành chiến thắng, hai tiểu nha đầu. Thiên tuyết xoay người sang bên hắn hỏi hai tiểu loli đang xem trận đấu bằng đôi mắt tỏa ra ánh sao kia. Chắc chắn Hashirama thì sẽ giành chiến thắng. Tobirama không hề nghĩ ngợi đáp, Madara tỷ sẽ chiến thắng, ta chắc chắn như vậy. Izuna chắc như đinh đóng cột nói. Vậy nếu một trong hai ngươi thua thì sao đây? Hắn hứng thú nhìn hai người nói. Nếu ta thua ta sẽ cho thân yêu một cái hôn được không? Ta cũng vậy, nghe Izuna nói, Tobirama cũng hùa theo. Một lời đã định, hắn tức thì hôn lên môi Tobirama khi nàng vẫn ngơ ngác vì nụ hôn đầu của mình cứ thế mất đi nhưng ẩn sâu trong lòng vẫn vui vẻ vì đã trao nó cho người mình yêu. Hai người hôn nhau một hồi lâu, đến khi rời môi ra vẫn có một sợi nước bọt vương lại giữa môi hai người. Kế tiếp là cô nàng Izuna tự giác hôn lấy hắn. Vì sao ư? Vì hai tỷ tỷ mà hai nàng đã đánh cược đều không ai thắng ai, kết quả chung cuộc là hòa. Cách chương.